Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 1: Ta chính là nhân yêu có lương tâm nhất. Khóc chuyện audio.com. Lê Tư Thanh buổi sáng đăng nhập trò chơi dạo một vòng chợ đen. Xem thử có cái gì thú vị hay không. Kết quả chẳng có gì đủ lực hấp dẫn cả. Toàn là mấy món đồ tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Cảm thấy trong lòng không vui vẻ. Liền trên kênh Bang Hội phàn nàn một câu. Nhìn thấy mỹ nhân, chợ đen quá mức nghèo nàn. Các thị dân lại đem rác đi bán. Yêu cầu chính quyền dẹp ngay cái chợ này. Hồng Hoa, mỹ nhân em muốn treo tên anh. Tha y tha, Hắc Lưu Ly, bang chủ hôm nay đặc biệt lên sớm chỉ để đòi dẹp chợ đen thôi sao u. Bột lọc nhỏ, tiểu hồng hôm nay đặc biệt hung dữ. Hắc Lưu Ly, đừng nói nữa, cậu ấy đang treo chợ đen mấy món đồ. Hồng Hoa, thị dân nghèo khổ không có tiền mua váy phải bán mọi thứ muốn bày tỏ sự khinh bỉ tột độ với bang chủ. TT, tao đẹp gái lắm. Người mua nước hoa hàng hiệu không có quyền mở miệng than nghèo. Tha tha nhìn thấy mỹ nhân, tôi tự hỏi, tiểu hồng mua nước hoa hàng hiệu làm gì? Bột lọc nhỏ, mua về để khi đi chơi với trai lấy ra xịt. Nhìn thấy mỹ nhân, vậy nào, nó ế muôn đời mà. Tao đẹp gái lắm, Hắc Lưu Ly, Hồng Hoa, bột lọc nhỏ, Hồng Hoa, em thật sự muốn treo tên anh. Tha y tha, trà chân châu, người qua đường chỉ muốn nói. Mỹ nhân lại mua đầm mới. Yêu cầu toàn dân phẫn nộ. Tha tha, Hồng Hoa, nhà giàu mắc dịch. Tha y tha, nhìn thấy mỹ nhân, váy đẹp lắm, các cưng mau tới quỷ ăn đi. Zét, Lê Tư Thanh buồn cười nhìn mấy nhỏ trong băng tán chuyện. Gõ một câu rồi tắt kênh. Bắt đầu ở kho công hội kiểm tra một chút. Phát hiện bên trong kho công hội có không ít thuốc lắc. Hẳn là ngày hôm qua vừa mới bỏ vào. Ngẫm lại liền nhớ tới hiện tại là giữa tháng. Cũng nên làm vài cái giao dịch kiếm vàng mới được. Cậu đem vài loại thuốc phổ thông quăng cho ức nhỏ bán chợ đen. Mức giá không quá cao. Mấy loại thuốc đặc biệt thì đem lên loa giao bán. LT, loa, CT, nhìn thấy mỹ nhân, bán lắc định kỳ đây. Z, LT, thế giới, CT, nhìn thấy mỹ nhân, bán lắc định kỳ đây. Z, LT, thế giới, CT, mạn đà la, 500V hốt hết. LT, thế giới, CT, thịt nướng, có thuốc gia tốc bán em 5 lọ với mỹ nhân. LT, thế giới, CT, mạn đà la, 500V hốt hết. LT, thế giới, CT, quay đầu là bờ, của. Không bán cho bang tôi hả mỹ nhân? LT, thế giới, CT, nhìn thấy mỹ nhân, tháng trước bán cho bang cậu rồi. Cái này là phần còn dư. Bán lấy tiền mua đầm mới, lập phương. LT, thế giới, CT, mi mục như hòa, cậu ơi thuốc tăng ma pháp đợt trước có không? Nếu có tớ mua 20 bình, 400V, một được không? LT, thế giới. CT, nhìn thấy mỹ nhân, 400V mắc quá, lấy 250V, một thôi, Z, thành chủ kho công hội giao dịch nè, Z, LT, thế giới, CT, mi mục như hòa, trội ôi cưng quá hà, LT, thế giới, CT, mạn đà la, 500V hốt hết, LT, thế giới, CT, tao đẹp gái lắm, chú em bên trên mới chơi game phòng. 500V còn chưa đủ mua 2 bình gia tốc. LT, thế giới, CT, mạn đà la, thuốc cùi giá cao vãi đái. Muốn cắt cổ người khác à, LT, thế giới, CT, quay đầu là bờ, thuốc cùi mà vẫn có khối đứa mua đấy. Mày không mua thì tránh ra cho người khác mua. 500V của mày cậu ấy cũng không cần đâu. LT, thế giới. CT, nhìn thấy mỹ nhân, bình tĩnh nào, LT, thế giới, CT, đầu cũng thấy não rơi, thằng đó chuyên gây sự mỹ nhân ạ, ai bán cái gì nó cũng bâu vào chê mắc. Cơ bản là giống mất não đéo biết nhục nhã là gì. LT, thế giới, CT, nhìn thấy mỹ nhân, kệ người ta đi, LT, thế giới. CT, nhìn thấy mỹ nhân, ai mua gì inbox tôi rồi tới kho công hội giao dịch nè. LT, thế giới, CT, thịt nướng, mỹ nhân quả nhiên dịu dàng đáng yêu. GHGH, Lê Tư Thanh tắt kênh thế giới. Lại nhận được mấy cái inbox mua thuốc, thảo luận một chút về số lượng và giá cả. Sau đó ở chỗ kho đồ giao dịch, từ trước đến giờ nhìn thấy mỹ nhân luôn nổi tiếng công bằng minh bạch. Lúc bán đồ cũng rất thuận lợi, ai bảo danh tiếng của cậu trong game tốt như vậy chứ. Game Lê Tư Thanh đang chơi là Thần Võ, là một game võ hiệp đang rất được yêu thích. Mỗi lần có xếp hạng các trò chơi được đánh giá cao. Thần Võ, đều dễ dàng tranh vị trí nhất nhì, lượng người chơi đông đảo, cho thấy chất lượng trò chơi nhất định không tệ. Trong trò chơi này không có cấp độ, mà việc mạnh yếu được phân theo nội công. Mỗi môn phái có những bí kíp nội công khác nhau. Nội công luyện lên cấp càng cao thực lực càng mạnh. Bên cạnh đó, trong Thần Võ, cũng có rất nhiều bộ kỹ năng. Gần như là trên 100 bộ, hàng tháng lại update một vài bộ kỹ năng mới, người chơi có thể lựa chọn cho mình một bộ kỹ năng thích hợp nhất. Hiện tại trong trò chơi có 8 môn phái, Huyền Hỏa, Đạt Ma, Ngũ Tiên Giáo, Long Thương, Thanh Sơn, Bạch Quỷ, Cấm Vệ Quân, Điệp Hoa, 8 phái này đều có những lợi thế cũng như điểm mạnh khác nhau. Cũng không có chuyện phái này mạnh phái kia yếu. Mà tùy thuộc vào thao tác của người chơi, Lê Tư Thanh trong game tương đối có danh tiếng, nhìn thấy mỹ nhân là một nhân vật nữ ngũ tiên giáo. Nội công cao cấp, thao tác tốt, trên người trang bị cao cấp lại đập mắt ngọc, có thể gọi là cao thủ trong game. Nhìn thấy mỹ nhân ngoài là một cao thủ ra thì còn là một bang chủ có tiếng nói. Bang, nữ nhi hồng, cậu làm chủ chưa bao giờ vắng mặt trong top 10 bang hội mạnh nhất trong trò chơi. Dù bang này chẳng có bao nhiêu người, lại toàn là các cô gái chơi game kiểu vui chơi, chẳng có một móng nhân vật nam nào cả, thế nhưng sức công phá tuyệt đối không thua bất cứ bang hội nào. Bất quá bang cậu cũng không hứng thú với chiến đấu, đa phần là người chơi kiểu sinh hoạt, hàng ngày lên tám chuyện, ngắm cảnh, trêu chọc nhau, sau đó là luyện nghề cuộc sống, chế thuốc, may đồ, rèn binh khí. Rảnh rỗi thì sẽ tụ tập ở thành chủ hóng chuyện, đi trêu ghẹo người khác, nhìn qua liền là một bang hội sinh hoạt điển hình, không gây chiến với bất cứ ai cả. Trong game kiếm hiệp xuất hiện một bang toàn là con gái. Tất nhiên liền nổi tiếng, nữ nhi hồng nhiều lần được réo tên trên diễn đàn, cũng là chủ đề cho chuyện tương đối phổ biến, nhưng nói bang toàn con gái cũng không đúng, nữ nhi hồng thật ra không kỳ thị đàn ông. Mà là chỉ nhận ức nữ thôi. Ức nam tránh ra gấp. Có nhiều nam giới tò mò dùng ức nữ vào bang xem thử các em gái như thế nào. Kết quả vừa vào đã bị dọa sợ chạy mất dép. Các em gái nữ nhi hồng cường hãn không nói đi. Lại còn vô cùng biến thái. So với đàn ông còn thô bỉ hơn nhiều. Lê Tư Thanh chơi nhân yêu rất nhiều người biết. Cơ bản cậu chưa bao giờ nhận mình là con gái. Trong bang cũng nhiều lần lộ giọng của mình, người khác hỏi cũng thẳng thắn trả lời. Hơn nữa nhân phẩm cậu không tệ, lại tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhiều người đối với chuyện cậu là nam mà lại chơi nhân vật nữ cũng không có ý kiến gì. Bởi vì chẳng có lý do gì để chỉ trích nhìn thấy mỹ nhân cả. Cậu cũng không phải loại nhân yêu đi lừa tình lừa tiền người khác. Bản thân trang bị của cậu đã đập ngọc khủng rồi. Trang phục mốt mỗi ngày một bộ, cái chuyện đi lừa gạt người khác căn bản không cần phải làm. Cho nên, Lê Tư Thanh là nhân yêu, nhưng lại là một nhân yêu đại gia, một nhân yêu có nhân phẩm tốt, là một nhân yêu được nhiều người yêu thích. Hơn nữa, nhìn thấy mỹ nhân lại là một người tương đối ôn nhu, lại dịu dàng dễ nói chuyện, đối với người lớn hơn tuổi rất lễ độ, đối với người nhỏ tuổi thì rất vui vẻ cưng chiều. Mỗi lần ai có khó khăn gì thủ thỉ với nhìn thấy mỹ nhân, cậu sẽ nhìn nhận và giúp đỡ trong khả năng của mình. Chính vì vậy, những người quen biết cậu đều đem chuyện cậu là nhân yêu quăng ra sau đầu. Mỗi lần gọi tên lại là một tiếng mỹ nhân, hai tiếng mỹ nhân, thực sự đem cậu là em gái mà đối xử. Thời đại này một em gái chơi ngũ tiên lại có thao tác tốt nhân phẩm tốt thật sự rất hiếm. Đem chuyện làm to lên làm quái gì, cứ tự dối lòng bản thân là được rồi. Bán xong đống thuốc, Lê Tư Thanh được một số tiền lớn, đem bỏ vào kho bang hội, lại kiểm kê số lượng vật phẩm một lần nữa. Rốt cuộc phát hiện bang mình thiếu một số lượng lớn thảo dược để chế thuốc. Liền ở trên kênh bang kêu gọi một chút, nhìn thấy mỹ nhân, thảo dược trong kho sắp hết rồi các mẹ trẻ. Tao đẹp gái lắm, ế, hết nhanh vậy, em nhớ mới mấy ngày trước bỏ vào nhiều lắm mà. Hồng Hoa, tuần vừa rồi nhiều bang đặt mua lắp quá, mấy bạn dược sư phải làm liên tục, hết cũng dễ hiểu, nhìn thấy mỹ nhân, đúng rồi, mua lắm thế không biết, bình thường mình chỉ bán cho bên Nhật Nguyệt, không biết vì sao mà cả Càn Khôn với Lung Linh khí giới đều nhảy vào mua. Hôm trước bang chủ Tiềm Phong cũng có hỏi mua, bột lọc nhỏ, Tiềm Phong, ế lạ à nha, đó giờ tưởng bang đó toàn tự túc chứ. Bang đứng đầu mà cũng cần mua thuốc bang mình à, Hắc Lưu Ly. Mấy bà này nhà quê quá, không biết lên diễn đàn xem à, nghe đâu tháng sau tổ chức bang chiến đó. Dự trữ thuốc là đúng rồi, nhìn thấy mỹ nhân, sao lẹ vậy trời, bột lọc nhỏ, mỗi lần nghe thấy bang chiến là em lại cảm thấy khó thở. Lần trước bị khiêu chiến mấy lần mệt lắm luôn rồi. Lần này mà bang chiến nữa là em không đủ sức bắp đâu. Hồng Hoa, trời đựu, bang chiến nữa hả? Hắc Lưu Ly, em thấy bang mình chuẩn bị là vừa luôn đó. Thế nào lại chẳng bị người ta đưa cả chục cái chiến thư? Nhìn thấy mỹ nhân, để suy nghĩ cái nè. Ngồi trước màn hình, Lê Tư Thanh nghiêng đầu suy nghĩ. Bang chiến không phải sự kiện mà cậu thích. Lần trước bang chiến cơ hồ cả bang mất một tầng máu. Thiệt hại về người và của rất lớn. Lần này lại bang chiến e rằng cái bang toàn bánh bèo này sẽ hâu không nổi. Bang chiến cũng không phải việc gì xa lạ. Trong thần võ, thì sự kiện này cứ 3 tháng lại diễn ra một lần. Trong lúc sự kiện đang diễn ra, các bang phái cấp 2 trở lên có thể tham gia bang chiến. Nữ Nhi Hồng là bang cấp 4, không thể tránh được sẽ bị lôi vào cái sự kiện này. Nói không tránh được là có lý do, sự kiện này nếu nói không muốn tham gia cũng không được. Bởi vì trong thời gian bang chiến, tất cả các bang hội khác đều có quyền khiêu chiến bang của người khác. Mỗi bang có quyền đưa ra 10 lời khiêu chiến đối với bang khác. Nếu thắng liền nhận được số điểm tương ứng với cấp độ bang đó. Ví dụ một bang nào đó khiêu chiến nữ Nhi Hồng, nếu thắng sẽ nhận được 4 điểm xếp hạng. Vì bang nữ Nhi Hồng là bang cấp 4, điểm mấu chốt ở đây chính là, ngươi không đi khiêu chiến người ta, không có nghĩa là người ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Trong sự kiện này, mỗi bang ngoài có 10 quyền khiêu chiến, còn có 10 lượt ứng chiến, người khác đến khiêu chiến, ngươi cũng không thể từ chối mà phải chấp nhận, trừ khi đã thi đấu 10 trận rồi thì không cần chấp nhận nữa. Hơi dối nên tôi giải thích nè. Mỗi bang có 10 lần đi khiêu chiến người ta, thắng thì được điểm, cấp bang đối phương, người ta khiêu chiến bang mình thì mình không được từ chối mà phải đánh. Có điều chỉ đánh trong 10 trận thôi, xong 10 trận rồi thì người khác khiêu chiến không được nữa. Vậy đó, lần bang chiến trước, bang của Lê Tư Thanh cơ hồ chiến đủ 10 trận, các chị em trong bang đánh đến chảy máu mắt, tay chân bủn rủn đầu óc quay cuồng. Tất cả đều không ưa cái sự kiện này, bất quá cũng nhờ chị em nữ Nhi Hồng quá biêu hãn. Trong hoàn cảnh sinh tử bức phá vượt lên, lần lượt hạ gục những bang khiêu chiến, kết quả lại thành công nhảy vào bảng xếp hạng 10 bang hội mạnh nhất. Ở vị trí thứ 8, hiện tại không cần nói thì ai cũng biết, vị trí thứ 8 của nữ Nhi Hồng đang được rất nhiều bang để mắt. Những bang nằm trong top 10 sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt. Quà tặng khủng cũng như một lượng lớn tu vi, những bang đứng ở vị trí 7, 8, 9, 10 tất nhiên sẽ bị lăm le đe dọa, mà một bang hội sinh hoạt toàn là chị em phụ nữ tất nhiên sẽ bị nhắm tới nhiều hơn nữa. Lê Tư Thanh đọc bài viết trên diễn đàn, xác định được thực sự bang chiến sắp tới, trong đầu liền có chút kế hoạch nhỏ, nhìn thấy mỹ nhân, xem ra không thể tránh được rồi. Chị em tập trung điểm danh nào, tức thì lại dùng một cái loa bang đạo cụ của bang chủ. Triệu hồi những bạn nhỏ đang online, kênh bang lập tức nháo nhào. Lần trước bang chiến đã để lại tổn thất không nhỏ, Các chị em hiện tại nghe hai chữ băng chiến liền thấy người nổi mẩn cả lên. Nhìn thấy mỹ nhân, hôm nay mới 15 thôi nhỉ, chừng đầu tháng sau là băng chiến rồi. Chị em tham gia đợt trước chắc cũng biết thời gian sự kiện rồi. Mấy bạn nào không biết thì băng chiến diễn ra trong 3 ngày nhé. NSX ghi trên web là ngày 1 băng chiến. Vậy chắc tới hết ngày 3 là xong chuyện rồi. Hắc Lưu Ly, DM em vẫn còn nhớ đợt đó. Đánh muốn lòi mắt, nhìn thấy mỹ nhân, tôi cũng không muốn đánh đâu nhưng cái này không tránh được rồi. Bây giờ từ ngày 1 đến ngày 3 ai tham gia được thì mật cho Lưu Ly để cậu ấy làm danh sách nhé. Nhìn thấy mỹ nhân, hiện tại trong kho chỉ còn vài bình thuốc thôi hà. Tim dược sư đâu ra sức hái thuốc nào? Hồng Hoa đâu rồi? Nó là trưởng tim hái thuốc mà. Hồng Hoa, đây đây, mới bỏ 500 gốc tuyết liên vào kho rồi này. Nhìn thấy mỹ nhân, trời ơi thương quá à, lát trả tiền lại cho. Hồng Hoa, thôi khỏi cần tiền, cho mị xin cục ngọc năm thể chất đập cái dây chuyền là được. Nhìn thấy mỹ nhân, lát tổ đội tôi đưa cho. Hồng Hoa, Lập Phương, Hắc Lưu Ly, mấy bạn có ý định tham gia băng chiến thì mình khuyên là hiện tại chú trọng vô luyện công. Đồ bạn nào chưa đủ thì nhắn tin mình để mình gửi qua cho. Ngọc 5 thì có vài cục chứ ngọc 4 băng mình nhiều lắm. Cần đập thì bảo mình gửi qua. Nhìn thấy mỹ nhân, băng mình có ai nấu ăn đến phẩm 10 không? Diễm Lệ Trần Gian, em phẩm 10 đây. Nhìn thấy mỹ nhân, ý tốt quá, bạn có công thức nấu gà hầm chưa? Diễm Lệ Trần Gian, vẫn chưa ạ, nhìn thấy mỹ nhân. Vậy lát nữa mình gửi qua công thức. Còn nguyên liệu thì bạn tự tìm được không? Có gì mình sẽ trả tiền lại. Diễm Lệ Trần Gian, không sao không sao. Hôm bữa anh mới cho em cục ngọc năm. Giờ coi như em trả lại nè. Nhìn thấy mỹ nhân, có gì cần thì bảo băng giúp đỡ ha. Nhìn thấy mỹ nhân, Lưu Ly tổ đội tôi với nè. Lê Tư Thanh nhận được lời mời tổ đội. Lập tức nhấn đồng ý. Bản thân lại dùng đạo cụ trí hữu bay tới chỗ của Hắc Lưu Ly. Trong tổ đội hiện tại đã có 3 người, thêm nhìn thấy mỹ nhân cậu nữa là 4 người. Đây chính là 4 người có nghề dược sư đạt đến phẩm 10 của bang. Hồng Hoa, Hắc Lưu Ly, Bột Lọc Nhỏ và nhìn thấy mỹ nhân. Lê Tư Thanh tắt kênh chat bang, chuyển qua kênh chat đội, lại không để ý thấy cậu vừa chuyển kênh. Mấy bạn nhỏ trong bang đã bắt đầu nói xấu mình. Diễm Lệ Trần Gian, có cảm giác bang chủ ngoài đời là một anh tuấn ôn nhu công hí hí hí. Tao đẹp gái lắm, lại một bạn nhỏ bị lừa. Trà Chân Châu, lần offline tiếp theo cậu có thể đến để diện kiến bang chủ. Lúc đó có bao nhiêu lôi liền đánh xuống đầu. Tôi đã trải nghiệm rồi. Tao đẹp gái lắm, một từ thôi, thụ lòi, sữa lắc, anh ấy chính là nhân yêu có lương tâm nhất đó. Cách chương.